Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1563, ta là tới du lịch. Được nghe, Tô Nghĩa mắt lộ ra vẻ do dự. Thể chất của hắn đã tấn thăng chiến thần bảo thể. Dựa theo hệ thống tăng lên, bước kế tiếp liền sẽ tấn thăng chí tôn thần thể. Đến mức nói diễn sinh thành hỗn độn chân linh chi khí. Hẳn là tấn thăng chân linh cảnh điều kiện. Chỉ bất quá yêu cầu tương đối nhiều mà thôi. Hắn nhất định là chân linh cảnh. Nhanh điểm chạy. Mắt thấy Tô Nghĩa trong lúc giơ tay nhấc chân diệt sát hai tên thông thần cảnh thập trọng cường. Giả. Một đám dị tộc nhân tất cả đều sợ tè ra quần. Chạy trối chết. Tô Nghĩa đương nhiên sẽ không tùy ý bọn họ đào tẩu. Sau đó triển khai truy sát. Phanh phanh, oanh, liên tục không ngừng tiếng bạo liệt bên trong. Từng người dị tộc nhân lần lượt bị diệt sát. Nhưng trở ngại số lượng quá nhiều nguyên nhân. Vẫn là chạy mất mấy cái. Tô Nghĩa cũng lười đuổi. Đằng sau bắt đầu quét dọn chiến trường. Sau nửa giờ, chiến trường quét dọn xong. Thu hoạch vẫn tương đối phong phú. Chỉ là các loại linh tinh cùng nhau thì đạt đến 50 vạn khoảng cách. Toàn bộ chuyển hóa thành thời gian linh dịch. Không sai biệt lắm liền có thể đẩy nhanh quá trình chín sinh mệnh thụ. Không tệ, Tô Nghĩa trên khóe miệng hiện lên một vệt ý cười. Lúc này, trí năng chiến xa dò hỏi. Tô Nghĩa, chúng ta cái gì thời điểm rời đi? Hiện tại có thể qua lại giới điểm sao? Tô Nghĩa hỏi. Kết nối hải tộc giới điểm cũng chưa vững chắc. Trước đó trí năng chiến xa thì bị trọng thương. Cũng không biết hiện tại có thích hợp hay không xuyên thẳng qua. Trí năng chiến xa nói ra. Ta vừa mới quan sát. Cái kia giới điểm mỗi lần mạnh yếu chuyển đổi. Đều sẽ duy trì khoảng 15 phút. Hiện tại chính thích hợp xuyên thẳng qua. Vậy thì tốt. Chúng ta hiện tại liền đi. Tô Nghĩa quyết định thật nhanh. Chí năng chiến xa chở Tô Nghĩa xông vào giới điểm bên trong. Lần này không có ngộ đến bất kỳ ngăn trở nào. Tùy tiện xuyên qua đi vào. Đi qua một đoạn ngắn ngủi truyền tống. Rất mau tới đến một mảnh mênh mông vùng biển bên trong. Tô Nghĩa hướng ra ngoài nhìn lướt qua. Hỏi, số 2, nơi này hẳn là hải tộc A. Đúng, nơi này chính là hải tộc đại lục. Chí năng chiến xa trở về một tiếng. Tùy theo bắt đầu dò xét. Sau một khắc, hắn liền hoảng sợ quát. Tô Nghĩa, không xong, một tên chân linh cảnh nhất trọng hải tộc nhân đến đây. Chúng ta ở vào hắn vực phạm vi bao phủ bên trong. Căn bản đào thoát không rơi. Chân linh cảnh nhất trọng. Tô Nghĩa thì thầm một tiếng. Trên mặt không có chút nào bối rối. Nếu như đổi lại trước kia. Hắn sẽ không chút do dự để trí năng chiến xa xuyên thẳng qua về nham tộc đại lục. Nhưng bây giờ thì không cần như thế. Thể chất tấn thăng chiến thần bảo thể. Tu vi tấn thăng thông thần cảnh thập trọng. Hoàn toàn không giả bất luận cái gì chân linh cảnh nhất trọng. Số 2. Mở cửa. Ta ra đi chiếu cố hắn. Tô Nghĩa phân phó nói. Gặp Tô Nghĩa như vậy tự tin. Trí năng chiến xa trong lòng nhất định. Nhanh chóng mở ra cửa khoang. Tô Nghĩa một bước phóng ra. Tiếp theo đem trí năng chiến xa thu nhập thế giới toái phiến bên trong. Đợi lát nữa tất nhiên sẽ cùng đối phương chém giết. Trí năng chiến xa lưu tại bên ngoài rất dễ dàng bị tổn thương. Sau đó, Tô Nghĩa liền xúc đứng ở giữa không trung đợi. Không một lát nữa, nơi xa bay bắn tới một tên hải tộc lão giả. Thân bên trên tán phát khí tức giống như mênh mông biển lớn. Cho người ta một loại 10 phần chèn ép cảm giác. Thình lình chính là một tên chân linh cảnh nhất trọng cường giả. Nhân tộc, ngươi làm sao lại xuất hiện tại cái này? Hải tộc lão giả thấy rõ ràng Tô Nghĩa dáng vẻ. Hết sức kinh ngạc, Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng. Không có gì, thuận đường mà thôi. Ngươi coi như ta là tới du lịch tốt. Du lịch, hải tộc lão giả sửng sốt một chút. Cười ha ha, nhân loại. Ngươi còn không biết đối mặt là một cái dạng gì tồn tại a? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.